Chúa Tể Chi Vương, chương 593, huyết mạch tái hiển uy, góc truyện audio.com. Sau khi trăm bộ quỷ thi chớ chú, hoàn thành bố cục đại trận uy lực nhảy vọt đến một cấp độ mới. Mạnh Như Hư không cự hải kình cũng phải gián tiếp chết trong quỷ thi chớ chú đại trận. Lúc này, lớp sương mù u ám cuồn cuộn, hình thành quỷ hỏa diễm vân, phối hợp với tinh thần quỷ bí của Khô Lâu đường chủ, đem hai gã tôn giả đan nguyên cảnh, đẩy vào tuyệt cảnh. Thân hãm trong bách thi chớ chú đại trận đem thừa nhận bị quỷ thi oán lực kinh người ăn mòn. Hai gã tôn giả đan nguyên cảnh làn da huyết nhục đã nhanh chóng bị thối giữa tinh khí linh phách không ngừng sói mòn. Chịu đựng, phía sau tôn chủ Mực Y, gặp tình hình này, biến sắc đại đan nguyên cảnh khổng lồ thiên địa uy thế áp bách mà đến. Hắn hiển nhiên không hề ngờ tới Triệu Phong còn có đòn sát thủ đến cỡ này. Ngày ấy lúc đối chiến với đoàn hải tặc thiết giáp Triệu Phong ở giữa hai vị đại đan nguyên cảnh, mọi việc đều thuận lợi, không có lấy ra một đòn sát thủ này. Khắc khắc thực là, bách thi chớ chú đại trận này, sau khi thị sát 100 tên tôn giả chắc chắn sinh ra kịch biến nhảy vọt. Khô Lâu đường chủ cười âm hiểm một hồi, so với Triệu Phong còn tích cực hơn. Dù sao nguyền rủa bách thi này, đều là hắn tự mình từng khối luyện chế thành. Hư thiên âm ma thứ. Khô Lâu đường chủ đem địa giai thần binh dung nhập vào thân thể cốt cách phá không mà ra. Suy phốc, trong hư không xẹt qua một đạo gai xương ám ngân sắc, hư quang cự đại, lực lượng bá tuyệt, sát quang phóng lên trời, có loại ảo giác huyền diệu đánh vỡ không gian gông cùng xiềng xiếc cùng quỷ thi đại trận hỗ trợ lẫn nhau, xỏ xuyên trong đó một vị tôn giả đan nguyên cảnh đang bị thối giữa. A, trong đại trận bách thi truyền đến một tiếng hét thảm, tên tôn giả đan nguyên cảnh kia thân thể thối giữa, nhanh chóng hóa thành một vũng máu. Cùng lúc đó, a, cứu ta, một vị tôn giả đan nguyên cảnh khác bị lớp sương mù ám diễm nồng đậm hình thành dao long oán lực quấn quanh, vô số khô tay trắng bệch máu chảy đầm đìa, đào ăn thân thể hắn. Ục ục ục, Triệu Phong huy động hắc kỳ, điều động cả lực lượng đại trận quỷ thi, đem tôn giả đan nguyên cảnh này, hóa thành một bãi nùng huyết. Trong khoảnh khắc, hai gã tôn giả tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ chết trong quỷ thi chớ chú đại trận. Ục ục, tinh khí tàn phách của hai đại tôn giả cũng bị quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu. Một màn này, khiến ba vị đan nguyên cảnh đang đuổi theo đằng sau, quá sợ hãi, nổi cả da gà. Tặc tử ngươi dám giết chết trưởng lão Càn Vân các ta. Càn Vân tam trưởng lão tôn chủ mặc sam, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, uy thế đại đan nguyên cảnh khổng lồ trên người, chùm trời lấp đất đè xuống, ảnh hưởng toàn cảnh chung quanh. Lấy Càn Vân tam trưởng lão cầm đầu, ba gã tôn giả đan nguyên cảnh cường thế đánh giết thuyền lam lôi hải thiên. Mặt khác hai gã tôn giả, đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ thực lực không tầm thường. Phá, Càn Vân tam trưởng lão đánh ra một trường, điên đảo thiên địa xung quanh, một đạo hư ấn trường quang cực lớn oánh lục lập lòe, bộc phát nổ vang, xung quanh 10 dặm bị uy thế cường đại bao phủ. Một trường uy thế cực đại đó, bổ tiến bách thi chớ chú đại trận. O-O-O-N-G, bách thi chớ chú đại trận hình thành quỷ vụ âm u liễm diễm, tầng tầng bong ra từng mảng vỡ tan, tầng xương mù ảm đảm mong manh rõ ràng hơn vài phần. Phó, Triệu Phong huy động hắc kỳ. Góc truyện audio.com, trong bách cụ trợ chú bách thi, lại phát ra quỷ thi oán lực liên miên không dứt hình thành quỷ vụ diễm vân bàng bạc. Khặc khặc, quỷ thi đại trận này xưa đâu bằng nay, há lại dễ dàng có thể phá vỡ như vậy sao? Thân thể của Khô Lâu đường chủ, lại lần nữa dung hợp cửu sát âm cốt thứ toàn thân xương cốt một hồi giòn vang. O, O, O, N, G. Khô Lâu đường chủ thúc dục bí thuật khung xương toàn thân, bỗng nhiên cao lên đến ba trượng, toàn thân ô quang diễm khí đằng đằng, hóa thành một cốt diễm cự nhân. Phó, Khô Lâu đường chủ hóa thành cốt diễm cự nhân, uy lực hung hãn vô cùng, mỗi cái giơ tay nhấc chân, từ âm sát diễm, gào thét nổ vang, cùng với oán lực nguyền rủa của đại trận quỷ thi, hỗ trợ lẫn nhau. Gần một tháng này, Khô Lâu đường chủ hấp thu tâm tủy huyết hải kình, dung nhập huyền mặc tinh cốt, thân thể cốt cách cường hóa đến một trình độ mới, thực lực đại trướng. Hắn chiến lực so với tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, đều chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu. Huống chi lúc này, hắn đặt mình trong quỷ thi chớ chú đại trận uy lực tăng phúc lại thi triển quỷ cốt bí thuật cường đại. Lão bất tử, nhận của ta một trường một, cốt diễm cự nhân tiến thêm một bước cao đến 4-5 trượng từ âm sát diễm phóng lên trời kèm theo đó là một đạo quỷ cốt sức lực mạnh mẽ vô cùng, đánh thẳng về phía Càn Vân tam trưởng lão. Phành, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, bộc phát trên không đại trận quỷ thi, khủng bố khí lãng, nuốt hết một phiến hư không hải. Phía dưới hải thiên thuyền, một hồi quay cuồng, thậm chí ngã vào trong hư không hải dương. Bịch bịch, Khô Lâu đường chủ thân hình liên tục rút lui vài bước, rõ ràng chịu phải một ít thiệt thòi. Nhưng trong mắt hắn vẻ hưng phấn càng nồng đậm, Nhớ ngày đó, lần đầu tiên gặp phải đại đan nguyên cảnh Hồ Táp Vương, hắn căn bản không có sức phản kháng. Giờ đây, mới qua hơn nửa năm, thực lực của hắn đã bay vọt đến nhường này. Hai người các ngươi chế trụ cái khô lâu khung này, để ta bắt giết tiểu tử đó. Tôn chủ mặc sam giống to một tiếng, truyền âm nói. Ánh mắt hắn tàn nhẫn, biết Triệu Phong chủ trì Bách Thi Đại Trận mới là điểm mấu chốt. Dù sao Bách Thi Đại Trận uy hiếp quá lớn, một khi phá vỡ Bách Thi Đại Trận, Triệu Phong hai người bị mất đi yểm hộ, không thể nào là đối thủ của Tam Đại Đan Nguyên Cảnh. Còn nữa, khô lâu đường chủ cốt cách phòng ngự quá mạnh mẽ, việc chém chết tương đối khó một chút. Chỉ cần giết chết tiểu tử này, liền có thể cướp lấy chiến lợi phẩm, lại thu thập được khô lâu khung này. Tôn chủ mặc sam ánh mắt lóe ra, tặc tử nhận lấy cái chết. Tôn chủ mặc sam vượt qua khô lâu đường chủ, hướng đến Triệu Phong đang ở trung tâm quỳ thi đại trận mà giết. Khặc khặc, khô lâu đường chủ dị thường phối hợp không ngăn trở hắn cùng hai vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ cường giả khác giao phong. Trong thời gian ngắn, khô lâu đường chủ biến thành cốt diễm cự nhân, chiếm được ưu thế rất lớn, áp chế hai vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đi, Triệu Phong mặt không đổi sắc, huy động trận kỳ cuồn cuộn quỳ thi oán lực hình thành giao long, diễm khí đằng đằng, nghênh đón tôn chủ mặc sam. Phá, tôn chủ mặc sam một trường bổ tới, những kia quỳ thi oán lực bàng bạc kinh người, còn chưa đến gần, đã bị hắn đập nát. Triệu Phong vẻ mặt vẫn như cũ, phát động bách thi nguyền rùa vô hình. Góc truyện audio.com, oán lực liên miên không dứt phóng tới tôn chủ mặc sam. Trong vô hình, vô số khô tay trắng bệch máu chảy đầm đìa, dây dưa ở quanh thân tôn chủ mặc sam, với vào tạng phủ trong cơ thể hắn, không ngừng đào lấy ăn. Tôn chủ mặc sam sắc mặt hơi đổi. Cường như đại đan nguyên cảnh hắn cũng không cách nào bỏ qua những kia vô hình không chất nguyền rủa oán lực. Hừ, nguyền rủa oán lực vô khổng bất nhập nhưng không phải là tinh thần công kích bình thường. Triệu Phong không có sợ hãi, mặc cho tôn chủ mặc sam đánh tới. Tôn chủ mặc sam mặc dù có thể giết qua, nhưng thực lực của hắn tất nhiên sẽ nhận phải suy yếu. Một khi nguyền rủa oán lực ăn sâu vào cơ thể quá lâu trễ chậm cứu chữa, cho dù hắn là đại đan nguyên cảnh cũng khó trốn một kiếp. Tôn chủ mặc sam sinh mạng thể chất cường thịnh trở lại cùng hư không cự hải kình cuối cùng có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần trong vòng 10 hơi thở chém chết kẻ này. Hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tôn chủ mặc sam tâm niệm xoay chuyển. Trong vòng 10 hơi chém chết Triệu Phong, hắn rất có lòng tin, thậm chí 4-5 hơi, đều có thể làm được. Phong lôi chi dực, bỗng nhiên, sau lưng Triệu Phong, ngừng kết thành một đôi phong lôi quang dực màu tím, tốc độ cùng tính cơ động tăng lên rất nhiều. Vụt, dưới quỷ vụ diễm vân yểm hộ Triệu Phong lưu lại từng đạo điện mịt tàn ảnh. Trong bách thi chớ chú đại trận cường giả cảm quan ngoại giới sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí bị nhiễu loạn rất lớn. Nhưng Triệu Phong là chủ nhân của trận pháp này, thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn và khô lâu đường chủ, đối với cái trận huyền diệu biến hóa này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tiểu bối xảo trá, tôn chủ mặc sam nộ quát một tiếng, một trường chém ra trường quang hư ấn lục oánh lập lòe cực lớn, trực tiếp phong sát phạm vi mấy trăm trường. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp oanh giết phạm vi một mảnh. Nhưng Triệu Phong phản ứng cùng tốc độ khi động cực nhanh, lại có ưu thế địa lý, mấy lần đều né tránh chính diện công kích. Vụt, ngoài thân Triệu Phong, quanh quần một tầng nước chảy sóng gợn thâm thúy như biển. Phốc phốc, một vài công kích rơi xuống trên người Triệu Phong, gợn sóng di động, đem thế công hấp thu. Mặc dù gặp một ít vết thương nhẹ, huyết mạch thủy hệ của Triệu Phong có thể nhanh chóng chữa trị hết. Lực lượng huyết mạch thật mạnh, tôn chủ mặc sam hơi thất sắc ý thức được bản thân hoàn toàn đánh giá thấp Triệu Phong. Triệu Phong thể chất sinh mệnh bây giờ, so với đại đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn, lực lượng huyết mạch nửa năm gần đây, đột nhiên tăng mạnh tăng lên bội phần. Công kích tốc độ có phong lôi chi dực, phòng ngự trị liệu có huyết mạch thủy hệ. Triệu Phong ở trong quỳ thi đại trận có ưu thế địa lý, miễn cưỡng cùng tôn chủ đại đan nguyên cảnh, bảo toàn thời gian mấy hơi. Nhưng mà, đại đan nguyên cảnh dù sao cũng là tôn chủ tầng thứ cao trùm trời lấp đất công kích uy thế, rất nhanh đem Triệu Phong bước đến một khu vực. Huyền Thiên Mặc Pháp Ấn, một đạo mặc lục tinh lập lòe cực lớn trường quang hư ấn, đường kính chừng nửa dặm đọng lại mà không tán, hào quang sáng chói chụp xuống chỗ Triệu Phong đang đứng. O-O-O-N-G, Triệu Phong khuôn mặt đỏ bừng, giống như thừa nhận một lực phong sát từ ngàn phía, phong lôi chi dực cùng thủy chi huyết mạch đều bị áp chế một chút. Đầu gối của hắn, mơ hồ cong, góc truyện audio.com, xuống, thân hình khẽ lung lay. Nếu không phải thể chất sinh mệnh của hắn, so với đại đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn, thủy chi huyết mạch lực phòng ngự rất mạnh, đổi lại nếu như là tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, đã sớm mất mạng. Ha ha ha, tiểu bối còn không thúc thủ chịu trói. Tôn chủ mặc sam cất tiếng cười to. Tôn chủ dù sao cũng là tôn chủ, nếu như ngay cả một tên mới tiến nửa bộ đan nguyên cảnh đều bắt không được, hắn còn có mặt mũi nào đặt chân trong nhất phương quần vực. Thủy linh hóa thần, ánh mắt Triệu Phong ngưng tụ toàn thân tuôn ra thâm lam thủy quang lay động, hiện ra trùng điệp vặn vẹo quỷ dị. O-O-O-N-G, thủy quang tĩnh mịch như biển đó, bỗng nhiên cùng Triệu Phong huyết nhục hòa thành một thể, thân thể hắn chập chờn giống như trạng thái của dịch thể, nổi lên một tia vằn nước rung động. Phanh phanh phanh, đại đan nguyên cảnh thế công khủng bố, rơi xuống trên người Triệu Phong, giống đánh vào trên một tên người làm bằng nước, không mất chút sức lực nào. Cái gì, tôn chủ mặc sam thất sắc, thân thể tiến vào trạng thái dịch hóa, tiểu tử này có thể lĩnh ngộ thủy hệ bí pháp cao thâm như thế. Thủy linh hóa thần, cho dù đặt ở hai sao bán tịnh Nguyệt Linh Tông, đều là vô thượng thủy hệ bí pháp, hiếm có người có thể tu luyện thành công. Dưới bí thuật thủy linh hóa thần, Triệu Phong trong khoảng thời gian ngắn hóa lỏng, cơ hồ là trạng thái phòng ngự vô địch. Cự hóa, thân hình thủy quang của Triệu Phong rung động chập chờn, bỗng nhiên tăng vọt cao đến 2 trượng, giống một pho tượng thủy linh hóa thần. Phá, Triệu Phong nhất cử nhất động, giống giang hải phiên đằng, chiến lực tăng vọt đến một trình tự mới. Băng két, Triệu Phong không đếm xỉa thế công của đại đan nguyên cảnh, cường thế một quyền, oành phá trường quang hư ảnh khu vực phong tuyệt phụ cận. Giờ này khắc này, Triệu Phong thủy linh hóa thần, uy lực của nó đã còn hơn thủy vận trưởng lão năm đó. Đây là do thể chất sinh mệnh cường đại của hắn, huyết mạch nội tình thâm hậu, so với dĩ vãng càng thoải mái chống đỡ bí thuật này. A, thủy quang nhoáng một cái, một pho tượng thủy quang xanh thẳm ngưng kết thành thủy linh cự nhân, từ trên trời giáng xuống. Phành, thủy linh cự nhân, từ phía sau lưng hoành hướng vào một vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ trong đó. Hai gã tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ đó, đang bị Khô Lâu Đường chủ áp chế, bị quỷ thi oán lực ăn mòn, thậm chí bị thương đến suy yếu. Vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bị đánh lén kia chết thảm tại chỗ. Trước khi chết, hắn cũng không thể giải thích Triệu Phong ở đại đan nguyên cảnh phong sát sao có năng lực tới tập giết chính mình. Nhưng sự thật là như vậy. Giờ phút này Triệu Phong, cơ bản là không đếm xỉa tôn chủ mặc sam công kích. Cách chương.